Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 790 ta gọi Lưu Bị canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô vi vô tình chỉ là tu hành thái độ thôi, hồng mông đan mất đi hiệu lực khả năng biểu thị một cọc đại họa, một cọc sẽ lan đến gần tất cả người tu hành đại họa. Lão tử bình tĩnh hồi đáp, ngữ khí không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Trật tự thánh mẫu nói. Ta cũng không rõ ràng vì sao mất đi hiệu lực, nhưng một vị nào đó tồn tại trí cao vô thượng nói qua, nhắc lên đại đạo lượng kiếp hồng mông ma thần còn chưa giáng sinh. Lão tử như có điều suy nghĩ. Trật tự thánh mẫu tiếp tục nói. Rất nhiều tồn tại cổ lão đều mưu toan trở thành hồng mông ma thần, hồng mông đan có lẽ chính là thủ đoạn của bọn hắn một trong. Lão tử mở miệng nói. Đa tạ thánh mẫu chỉ điểm. Nói đi, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Lão tử, ngươi nói đạo tổ có thể hay không cũng nghĩ trở thành hồng mông ma thần. Trật tự thánh mẫu thanh âm lần nữa bay tới. Trong chốc lát tầng mây trên trời tất cả đều đứng im, lão tử đưa lưng về phía trật tự thánh mẫu, hỏi ngược lại. Thánh mẫu không vào nhân quả, không vào mệnh số, vì sao để ý đạo tổ mệnh số? Trật tự thánh mẫu nói, hồng mông ma thần chính là hỗn độn kiếp số, nếu như đạo tổ thật trở thành hồng mông ma thần, nhìn ngươi không cần chấp mê tại tình cũ. Lão tử vứt xuống một câu liền rời đi, nếu như lão sư thật trở thành hồng mông ma thần, ta kiếm tất nhiên chỉ hướng hắn. Thiên địa đi theo lâm vào tịch liêu bên trong, bách nhạc tiên xuyên, Hàn Tuyệt kết thúc mô phỏng thí luyện kinh lịch mấy trăm lần chiến đấu, hắn rốt cục có thể nhẹ nhõm chu sát 1000 vị ngu kiếm thần thánh, hắn thậm chí còn nếm thử khiêu chiến 2000 vị ngu kiếm thần thánh, mặc dù cố hết sức nhưng cũng không phải không có chút nào chống đỡ chi lực. Mặc dù không thi triển hồng mông thần nộ, Hàn Tuyệt mỗi một vị ma thần pháp tướng đều có cường đại đơn đấu năng lực tác chiến. Chỉ ít đơn đấu một vị ngu kiếm thần thánh không là vấn đề. Hàn Tuyệt tâm tình không tệ, bắt đầu vì trong bách nhạc tiên xuyên mấy trăm vạn đệ tử giảng đạo. Vừa giảng này chính là trăm năm, giảng đạo xong về sau, Hàn Tuyệt không có lập tức tu luyện, mà là phân ra một tia hồn niệm tiến về tiên giới. Vô lượng đại kiếp sắp bắt đầu, hắn muốn đi xem. Quảng cáo, hồn niệm hóa thành hắn bản tôn tư thái tu vi khống chế tại Đại La Kim Tiên Cảnh. Tu vi chỉ là biểu tượng, dù cho là chuẩn thánh cũng không đả thương được hắn hồn niệm mảy may. Hàn Tuyệt dự định tiến về thần cung nhìn một cái, lượng kiếp nhân vật chính Tần Linh thay mặt tại thần cung. Nói đến, Hàn Tuyệt đối với thần cung một mực ký ức vẫn còn mới mẻ, ở cái trước lượng kiếp trước thần cung chính là tiên giới thiên kiêu tụ tập chi địa cho đến hôm nay, vẫn tồn tại. Đương nhiên, ở trong đó có Hàn Tuyệt công lao, nếu không Trượng Cô Tinh há có thể khởi thế, há có thể quật khởi. Hàn Tuyệt tung mây tiến lên, hắn chợt nhớ tới Hàn Thác mẫu thân, hồn nàng phong ấn nhiều năm như vậy, muốn hay không đem nó phóng xuất một lần nữa chuyển thế. Cũng không phải không được, bây giờ Hàn Tuyệt đã không cần cố kỵ quá nhiều, tại thiên đạo bên trong, người hắn muốn bảo đảm, không người có thể thương. Lần sau đi, chờ Hàn Tuyệt lần sau lại du lịch tiên giới lúc liền đem nó thả ra. Lần này trừ nhìn xem thần cung, Hàn Tuyệt còn dự định tiến về âm gian, nhìn xem đại đồ đệ của mình cùng Hàn Thác nữ nhi Hàn Tâm Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thác sinh ra một trai một gái, nhi tử sáng lập Hàn gia chính là Hàn Ngọc Tổ Tông, nữ nhi Hàn Tâm Duyên quá bận rộn tu luyện, sau gia nhập địa phủ tại Dương Thiên Đông chiếu cố bên dưới đã là địa phủ nữ quỷ thần, địa vị rất cao. Một đường tiến lên, Hàn Tuyệt bay không tính quá nhanh, thuận tiện nhìn xem tiên giới bây giờ bộ dáng. Khoảng cách lần trước du lịch tiên giới, lại qua mấy chục vạn năm tiên giới tự nhiên xưa đâu bằng nay. Hàn Tuyệt chú ý tới trong tiên giới Đại La Kim Tiên khí tức đã vượt qua 3000 số lượng, cái này còn không bao gồm tiến về hỗn độn Đại La Kim Tiên. Chuẩn thánh cũng có mấy trăm vị, rất không tệ. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt rốt cục đi vào thần cung trước, thần cung ở vào trên trời, cung điện rơi vào trên đám mây, phóng tầm mắt nhìn tới, một tầng tiếp một tầng, to lớn hùng vĩ. Hàn Tuyệt lặng lẽ thi triển ẩn nặc ma thần chi lực biến mất vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức, hắn tìm tới Tần Linh khí tức cấp tốc đi vào Tần Linh trong đình viện. Mấy chục vạn năm đi qua Tần Linh đã là tiên đế, nhưng ở trong thần cung địa vị không cao, bởi vì tư chất bình thường, cho nên hắn nơi ở cũng không cao lắm quy cách, chỉ có thể nói đồng dạng. Tần Linh đang ngồi ở trên bậc thang, nhìn qua phía trước dược đỉnh, thần sắc phiền muộn. Cái này đế nguyên đan vì sao như vậy khó luyện, Tần Linh tự lẩm bẩm, có chút nhụt chí. Hàn Tuyệt bỗng nhiên hiện thân, cười nói. Nói rõ ngươi không có luyện đan thiên phú, Tần Linh bị hù dọa, bỗng nhiên đứng dậy, thẹn quá thành giận hỏi. Ngươi là người phương nào? Hàn Tuyệt vòng qua dược đỉnh, đi vào bên cạnh hắn, cười nói. Chớ khẩn trương, ta cũng là thần cung đệ tử, chỉ là từng nghe nói sự tích của ngươi, chuyên tới để nhìn xem. Tần Linh hừ lạnh một tiếng, tự diễu nói. Nghĩ đến nhìn xem ta vị này dựa vào đan dược bình thường thiên kiêu. Tư chất của hắn kỳ thật cũng xem là tốt, nhưng phóng nhãn thần cung tuyệt đối tính hạng chót, không ít hắn cùng một dạng số tuổi đệ tử đã bước vào thần cảnh. Cửu gia của hắn tại Phật môn cũng là thiên kiêu, vạn năm trước đã chứng được đại la. Song phương chênh lệch càng lúc càng lớn, Tần Linh mỗi lần nhớ tới đều vô cùng tuyệt vọng. Hắn thật có thể báo thù sao? Hàn Tuyệt cười nói, tư chất là bình thường, nhưng ngươi đủ kiên trì a, thế gian đại năng giả đều là kiên cường, kiên trì bền bỉ tâm tính. Tần Linh tâm tình tốt thụ, không còn mặt thối, để Hàn Tuyệt đi đến một bên trước bàn đá trò chuyện. Hai người sau khi ngồi xuống, Tần Linh hiếu kỳ hỏi. Huynh đài ra sao tính danh? Mặc dù thần công đệ tử vô số, nhưng giống ngươi như thế anh Tuấn cũng không nhiều, thậm chí không có. Thần công thiên kiêu từng cái anh Tuấn xinh đẹp, nam giống như trích tiên, nữ giống như thiên tiên, nhưng cùng trước mắt vị đệ tử này so sánh, đều lộ ra giống phàm phu. Hàn Tuyệt cười nói, ta gọi Lưu Bị, chỉ có túi ra thôi. Lưu Bị, Tần Linh âm thầm suy tư, chưa nghe nói qua, nói cách khác đối phương cũng không phải tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nghĩ được như vậy, Tần Linh buông lòng, chỉ cần tư chất chênh lệch không lớn, vậy liền có thể làm bằng hữu. Hắn căn bản sẽ không muốn Hàn Tuyệt không phải thần công đệ tử thần công thế nhưng là giữa thiên địa nhất lưu khí vận giáo phái, trên đỉnh có thánh nhân, ai dám chui vào tiến đến gây sự. Hai người bắt đầu trò chuyện, nói chuyện trời đất, lên tới thái cổ truyền thuyết, xuống đến thế gian tục sự, đều trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Linh càng trò chuyện càng cao hứng, có rất ít người như thế hợp hắn khẩu vị. Quảng cáo, đại đa số thần công đệ tử đều chỉ sẽ giao lưu tu hành tâm đắc hoặc là ganh đua so sánh tu vi, có rất ít người giống Lưu Bị như vậy, không nói tu hành, chỉ trò chuyện nhàm chán sự tình. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt cười nói, có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem đan dược của ngươi vì sao thất bại. Lưu huynh cũng hiểu thuật luyện đan, hiểu sơ, mời, Tần Linh lập tức đứng dậy, rất là chờ mong. Hàn Tuyệt không hiểu thuật luyện đan, nhưng cảnh giới tại hắn lặng yên thi pháp, viên đan dược kia liền cấp tốc thành công sinh ra. Chỉ đơn giản như vậy, bất quá hắn cố ý thi pháp một bộ cao thâm mà chắc thủ thế, thấy Tần Linh gọi thẳng lợi hại. Thời gian một nén nhang về sau, đế nguyên đan từ trong dược đỉnh bay ra, rơi ở trong tay Tần Linh. Tần Linh hai tay run rẩy, lẩm bẩm nói, thật là nồng nặc tiên đế linh khí, thật là lợi hại. Hàn Tuyệt đắc ý nói. Như thế nào, xứng với ngươi một tiếng đại ca đi, xứng với, Lưu huynh, đại ca, ngài dạy một chút ta thôi, thuật này không tốt truyền a, gia tộc bất truyền chi pháp. Bị không nổi các huynh đệ, năm nay mấy, lạnh a, rõ ràng nhiệt độ cùng những năm qua so không sai biệt lắm, cũng không có gió, nhưng chính là thấu xương, vì sao lại sẽ thành dạng này. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.